Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 10, trong Chu Tiên Điện 300 năm. Converter, đã kêu, chúng ta 6 vị hộ pháp thần tướng, cũng nguyện đi theo Tần Kiếm Tiên. Lão giả mặc hắc bào cung kính nói, Tần Vân nắm trong tay động phủ cỡ nhỏ này, suy nghĩ quét qua. Liền phát hiện mặt khác 5 tôn hộ pháp thần tướng đều ở trong đó. Ngay cả những khôi lỗi hộ pháp này, mệnh phù, cũng trong động phủ. Siêu siêu siêu, 5 đạo lưu quang bay ra. Lại có 5 vị hộ pháp thần tướng xuất hiện. Các ngươi nếu là muốn khôi phục tự do, ta có thể đem mệnh phù giao cho các ngươi. Tần Vân nói ra, cái này 6 vị hộ pháp thần tướng nhìn nhau. Bọn hắn trước khi đến sớm đã có quyết định, chúng ta đều là hộ pháp thần tướng, chính là khôi phục tự do ở bên ngoài hành tàu, sợ cũng sẽ bị bắt được. Lão giả mặc hắc bào dẫn đầu, cung kính nói, chúng ta 6 vị đã sớm thương lượng xong, nguyện ý đi theo Tần Kiếm Tiên, khôi phục tự do hộ pháp thần tướng đồng dạng cũng chỉ có thể trốn. Đến trong tiểu thế giới đi, hơn nữa còn phải cẩn thận. Tận lực không bại lộ, một khi bại lộ, liền sẽ bị lợi hại tiên ma yêu quái xuất thủ cầm xuống. So ra mà nói, bọn hắn càng muốn đi theo tại một vị cường giả môn hạ. Hiện nay tam giới thứ nhất tán tiên, Tần Kiếm Tiên, danh khí hay là rất lớn. Nhưng so sánh lúc trước Lôi Thú Bạch Hiểu lớn hơn. Được, Tần Vân gật đầu, các ngươi về sau liền đi theo ta. Đúng. Tiên thiên lôi quả thụ có thể tải trong động phủ này bao lâu? Đây là phủ chủ ở trong hỗn độn chuyên môn luyện chế. Vì cấy ghép tiên thiên lôi quả thụ, tải trong động phủ này, tiên thiên lôi quả thụ có thể một mực còn sống. Lão giả mặc hắc bào nói ra, bất quá lại không thể sinh trưởng kết xuất trái cây. Muốn mọc ra trái cây, nhất định phải tìm tới một chỗ thích hợp nó bảo địa. Trong động phủ này đối với bảo địa lựa chọn, cũng có ghi chép, Tần Vân khẽ gật đầu. Xem ra, dọn nhà đi thiên giới, còn phải cẩn thận hơn tuyển. Y Tiêu cười nói, liền phiền phức phu nhân. Tần Vân cười nói, cha, người giết tổ ma bực này đại tin tức, dĩ nhiên thẳng đến cất giấu không nói cho con gái của ngươi. Tần Yêu Yêu liền nói, chị em tốt của ta. Đều so ta biết sớm, là cha sai, cha đang bế quan tu hành. Tần Vân cười nhìn lấy nữ nhi, đối với cái này từ sau khi sinh liền bị cướp đi. Nhiều năm sau mới tìm về nữ nhi, Tần Vân vẫn có chút sủng ái. Vậy cha lúc nào bế quan kết thúc, chúng ta lúc nào dọn nhà? Tần Yêu Yêu hỏi, có thể muốn 300 năm đi. Tần Vân nói ra, 300 năm. Tần Yêu Yêu thường mát, lâu như vậy, chút lòng kiên trì ấy đều không có. Ngươi còn tu hành, Y Tiêu lại là nhẹ giọng quát lớn. Tần Yêu lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Có kiên nhẫn, sở dĩ nói là 300 năm, là bởi vì Tần Vân lần trước mua sắm, luân hồi cam lộ, cũng liền đủ 300 năm dùng. Dù sao nguyên thần đột phá đến kim tiên đỉnh tiêm về sau. Đối với luân hồi cam lộ tiêu hao cũng càng nhanh. Thời gian mỗi năm đi qua. Tại Hàn Lâm, Mạnh Hoan đằng sau, Tần Y Y bản thân ngộ tính liền khá cao. Tăng thêm Tần gia đủ loại bảo vật. Cũng rốt cục tu hành thành thiên tiên. Ngược lại, Y Tiêu, tu hành chậm nhất. Vẫn như cũ còn tại địa tiên giai đoạn. Bích Du Cung, Chu Tiên Điện, trong một mảnh hư vô. To lớn trên trận đồ, khoanh chân ngồi Tần Vân rốt cục mở mắt ra. 300 năm, luân hồi cam lộ quả nhiên hao hết. Tần Vân nhìn một chút trong tay cái bình màu đen. 300 năm này tu hành, so ta trước đó nhiều năm tu hành cảm ngộ cũng còn muốn bao nhiêu. Tần Vân có chút cảm thán. 300 năm này, hắn điên cuồng hấp thu tẩm bổ. Kiếm đạo vừa thành. Chính là lĩnh hội thiên chi đại đạo, địa chi đại đạo, nhân chi đại đạo thời điểm, Chu Tiên trận lại đặt ở trước mắt, tự thân còn mang theo thanh bình kiếm, lấy kim tiên đỉnh tiêm nguyên thần phục dụng luân hồi cam lộ. Chăm chú tìm hiểu 300 năm xuống tới, tích lũy xác thực hùng hậu, thiên chi đại đạo tích lũy sâu nhất, đều ngộ ra rất nhiều kim tiên cấp độ chiêu số. Ta ẩn ẩn đều cảm thấy, lúc nào cũng có thể đột phá, thành tựu đại đạo. Tần Vân thầm nghĩ, địa chi đại đạo thứ hai, nhân chi đại đạo thứ ba, lĩnh hội Chu Tiên trận, Tần Vân có thể cảm giác được, sư tôn linh bảo đạo tổ tại thiên địa, phương diện cảm ngộ cực sâu. Thanh bình kiếm am hiểu phương diện này, ngay cả Chu Tiên trận đồ cũng giống như mênh mông thiên địa bao dung cái kia bốn chuôi thần kiếm. Cho nên hắn hai đầu đại đạo này tiến bộ nhanh nhất. Nhân chi đại đạo tiến bộ liền chậm một chút, cần phải trở về, dù sao cái này Chu Tiên điện, sư tôn cũng không nói hạn ta tu hành bao lâu, tùy ý có thể đi vào. Tần Vân lúc này đứng dậy rời đi. Trên thực tế lĩnh hội Chu Tiên trận, đối với bốn chuôi tiên thiên thần kiếm cùng trận đồ cũng không có cái gì ảnh hưởng. Không giống vạn pháp trì, mỗi nhiều tu hành một năm, đều là đại tiêu hao tổn. Thế nhưng là Chu Tiên điện, toàn bộ Bích Du cung cũng tư cách vào tới chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Sở dĩ như vậy, cũng là bởi vì cảnh giới yếu đi, tiến đến khả năng phản thụ nó hại. Kiếm trận sát khí quá nặng, thực lực yếu đều gánh không được. Bình thường đều là trong kim tiên đỉnh tiêm tích lũy không gì sánh được hùng hậu mới lấy tiến đến. Dòm ngó, Tần Vân có thể đi vào, cũng là hắn tu kiếm đạo, nguyên thần pháp lực đều sắc bén vô địch. Kiếm trận này hắn hoàn toàn có thể thích ứng. Trên thực tế, toàn bộ Bích Du cung trong các đệ tử kiếm trận này thích hợp nhất Tần Vân tu hành. Gặp được một cái kiếm đạo lợi hại như vậy đệ tử, ngay cả sư tôn linh bảo đạo tổ đều đặc biệt thiên vị. Cho nên Tần Vân lúc trước vì tìm ra quê quán kiếp nạn đầu nguồn, một mực nguyên thần không đột phá, đạo tổ mới có thể như vậy tức giận. Sao đại xương thế giới, Tần phủ, người một nhà tụ tập cùng một chỗ, mỹ thực rượu ngon, chuẩn bị dọn nhà. Tần Vân cười nói, oa a, Tần y vui vẻ đều nhảy dựng lên. Rốt cục phải dọn nhà, ta đều giấu ở đại xương thế giới hơn 500 năm. Lúc trước đại thánh cũng chỉ là bị đè ép 500 năm. Đó là bị ép, nhận hết gặp trắc trở. Ngươi là nhàn nhã thảnh thơi 500 năm. Y tiêu chừng mắt nhìn, Hàn Lâm cũng ở một bên cười híp mắt, rốt cục phải dọn nhà, hắn cùng y tỷ cũng rốt cục muốn thành hôn, thật chờ thật là lâu. Mạnh Hoan cũng ở một bên cười nhìn lấy, hắn cũng sớm nghĩ đến ra ngoài sông, chẳng qua là cảm thấy phụ thân thành tán tiên, mỗi một năm đều rất quý giá, hắn cũng nghĩ một mực bồi tiếp phụ thân. Vậy địa điểm liền không thay đổi. Nguyệt Nha Vịnh, Tần Vân nói ra, Nguyệt Nha Vịnh, y tiêu gật đầu, Tần Ninh Huy cũng gật đầu. Mạnh Hoan cùng Hàn Lâm cũng đều không phản đối. Thiên giới, Đông Thắng Thần Châu, Nguyệt Nha Vịnh chỗ này xác thực tú mỹ vô cùng. Dựa vào núi, ở cạnh sông, bên cạnh núi cao tên là Lôi Lang Sơn. Đây cũng là Tần Vân bọn hắn một nhà tuyển nơi này nguyên nhân. Cái này, Lôi Lang Sơn, có thể tụ lôi đình. Chỉ cần dùng trận pháp tại một dẫn đạo bố trí, chính là thích hợp tiên thiên lôi quả thụ, sinh trưởng bảo địa. Thiên giới làm toàn bộ trung tâm của tam giới, nơi này tương tự bảo địa cũng nhiều chính là, cho nên rất nhiều đại năng đều ở đây. Ngay cả Phật môn Tây Phương Linh Sơn cũng là ở trong thiên giới. Lôi Lang Sơn, Tần Vân lưng đeo thanh bình kiếm, xuất hiện trên bầu trời Nguyệt Nha Vịnh, nhìn trước mắt ngọn núi lớn này, chờ dọn nhà về sau, ngọn núi này danh tự cần phải sửa lại một chút. Lôi Lang Sơn, có thể tụ lôi đình, tại tam giới miễn cưỡng cũng coi như một tiểu bảo địa. tự nhiên cũng dẫn tới cường giả chiếm dưới. Có thể Tần Vân sở dĩ vẫn như cũ tuyển nơi này, là bởi vì Lôi Lang Sơn chi chủ chính là một đầu yêu vương, thực lực cũng là nửa bước yêu thánh cấp độ. Loại thực lực này miễn cưỡng cũng liền chiếm loại này tiểu bảo địa, lợi hại hơn nữa bảo địa. Về phần Tần Vân, Tần Vân lại không khai tông lập phái, vẻn vẹn Tần gia ở lại nơi này tự nhiên đủ. Đi ra, Tần Vân quan sát phía dưới, vẫy tay một cái, vô hình kiếm khí liền đem trong Lôi Lang Sơn một vị yêu vương bắt lại đi ra. Cái kia yêu vương có thân người đầu sói, trên đầu có bộ lông màu bạc, giờ phút này bị vô hình kiếm khí cho lôi cuốn lấy. Hắn cũng vạn phần hoảng sợ, cũng không thấy người liền hô: "Tha mạng, tha mạng, tha nhỏ một mạng, Tần kiếm tiên." Cái này Lôi Lang yêu vương nhìn thấy Tần Vân, liền dọa đến run sợ, sắc mặt đều trắng bệch. Người nào không biết Tần kiếm tiên ghét ác như cừu. Cái này Tần kiếm tiên, càng là thực lực thông thiên. Cầm trong tay thanh bình kiếm, đại đạo viên mãn tồn tại không ra, toàn bộ tam giới đều là đi ngang. Tần kiếm tiên tha mạng, tha mạng. Lôi Lang yêu vương quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhỏ không có vì hỏa, chỉ có một ít lên núi bình dân bị dưới trướng của ta một chút tiểu yêu ăn. Nhỏ nguyện ý dâng lên tất cả bảo bối, nguyện ý làm nô là bộc, còn xin Tần kiếm tiên tha mạng. Tha mạng a, nhanh chóng mang theo ngươi dưới trướng tiểu yêu toàn bộ rời đi. Tần Vân nói ra, còn có, về sau không được lại tổn thương phàm tục. Đúng đúng, Lôi Lang yêu vương liền đáp, tiểu nhân nhất định ước thúc hảo thủ dưới. Rất nhanh, Lôi Lang yêu vương lái hắc vân, mang theo đông đảo đám tiểu yêu cấp tốc bay khỏi. Lúc rời đi còn cung kính hướng Tần Vân thở dài. Trên mây đen kia rất nhiều tiểu yêu còn hướng Tần Vân dập đầu. Đại vương, vị này Tần kiếm tiên lại lốt như vậy nói chuyện, đều không có động thủ, ta đều sợ. Tần kiếm tiên xuất thủ, một kiếm diệt chúng ta đây. Những tiểu yêu này đều có chút nghĩ mà sợ, cũng có chút may mắn, cho nên nói sớm, để cho các ngươi đều cẩn thận một chút đâu. Đừng đại tội nghiệt tại thân, Lôi Lang yêu vương nói ra. Đại vương, vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Đi Hồ Sơn. Lôi Lang yêu vương lập tức quyết định chính mình dọn nhà địa phương. Tại thiên giới chính là như vậy. Tốt nhất địa phương đều là các đại lão chiếm dưới. Tần Vân nếu như tuyển đỉnh tiêm bảo địa sợ là đều muốn đến một trận tranh đấu. Nguyệt Nha vịnh Lôi Lang Sơn tự nhiên là dễ dàng. Đi, Tần Vân ném ra động phủ cỡ nhỏ kia. Động phủ theo gió mà trướng, rơi trên Lôi Lang Sơn. Lên, Tần Vân pháp lực thao túng dưới. Từng tòa đình đài lầu các hình thành. Lấy tòa động phủ kia làm trung tâm, khiến cho toàn bộ động phủ lại lớn rất nhiều, cũng nhiều chút sinh hoạt khí tức, rất nhiều nơi đều cực giống Tần phủ. Tần Vân khẽ gật đầu. Oanh, Tần Vân đi theo vung tay lên, kiếm quang liền đánh ra một đầu thời không thông đạo, xa xa kết nối với minh diệu đại thế giới. Y tiêu, Tần yêu yêu, Mạnh Hoan đám người đều từ trong thời không thông đạo bay tới. Còn phụ thân Tần Liệt Hổ bọn hắn, còn có huynh trưởng Tần An bọn hắn quen thuộc đại xương thế giới sinh hoạt, tạm thời không muốn dọn nhà. Nguyệt Nha Vịnh, Lôi Lang Sơn, Y Tiêu đám người bọn họ bay vào được, lập tức rất mong đợi. Bọn hắn trước đó xem sớm qua hình ảnh, đây là lần đầu tiên tới thiên giới. Tần Vân cười nói, từ nay về sau, nơi này chính là nhà của chúng ta. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.